người thắng làm vua, người thua làm giặc. Mình rất rõ ràng điều này. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều dạy mình như vậy. Trận này phần thắng thuộc về Mạc lão đại. Dựa theo quy tắc đại hội, Mạc đại Mạc mất đi tư cách tranh cử tộc trưởng. Tộc trưởng về lại chỗ cũ một lần nữa. Ngữ khí bình thản, bởi vì sau khi kết thúc vòng thứ nhất chỉ còn lại Mạc lão đại là người được đề cử. Bước thứ hai bỏ qua, trực tiếp tiến hành bước thứ ba. Bước thứ ba là đấu cùng tộc trưởng đương nhiệm, cũng chính là ta, đồng thời tiến hành tỉ thí công kích nọc độc. Mạc lão đại thắng thì sẽ đảm nhiệm tộc trưởng tân nhậm. Ta thắng thì ta vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí tộc trưởng độc xà bộ tộc. Ngân Tiểu Tiểu đứng ở ngoài vòng thấp giọng hỏi Mạc đại nhất bên cạnh. Bước thứ hai là gì? Bước đầu tiên chọn lựa là chia người được đề cử làm hai xà một tổ tiến hành tỉ thí. Ghi lại thắng bại sau đó tiếp tục tiến hành tỉ thí đến khi mỗi Mạc xà đều đấu với mỗi một người dự tuyển ở đây. Căn cứ vào số lần thắng chọn một nửa người đề cử tiến vào bước thứ hai. Mạc đại nhất tiếp tục nói. Bước thứ hai là so độc tính nọc độc, Mạc xà trúng tuyển sẽ rót nọc độc vào trong cơ thể của Mạc xà không trúng tuyển. Ai có độc tính mạnh nhất mới có thể tiến vào bước thứ ba. Ngân Tiểu Tiểu chẹp chẹp miệng. Vậy Mạc xà trúng độc làm sao bây giờ? Không thể tham gia thi đấu chọn lựa tộc trưởng còn nguy hiểm đến tính mạng. Điều này cũng quá bất công. Mạc đại nhất nói, Mạc xà trúng độc sẽ dùng cỏ giải độc. Ăn cỏ này sẽ không nguy hiểm tánh mạng nhưng toàn thân sẽ đau đớn vài ngày. Chúng độc có độc tính càng mạnh thì thời gian đau đớn càng dài. Như vậy à, Ngân Tiểu Tiểu nhìn về phía tộc trưởng đương nhiệm trong vòng. Trong giọng nói mang theo lo lắng rõ ràng, Hắc Thán không có nguy hiểm đi. Các ngươi đã chuẩn bị cỏ giải độc chưa? Chưa thì giờ có đi hái được không? Nếu không sẽ không kịp. Bla bla bla bla bla bla. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nói đến ta choáng váng đầu rồi. Mạc đại nhất ngắt lời Ngân Tiểu Tiểu. Lão đại sẽ không thua. Làm sao ngươi biết, ta biết. Mạc đại nhất thực kiên định trả lời Ngân Tiểu Tiểu rồi quay lưng lại trộm nhẹ nhàng thở ra. Dùng 7 gốc mạc thảo thì Mạc lão đại làm sao có thể thất bại. Trong lịch sử Mạc xà bộ tộc, Mạc xà dùng nhiều mạc thảo nhất chỉ có 6 gốc cây. Chỉ vậy Mạc xà kia đã làm tộc trưởng vài thập niên. Cuối cùng vì cảm thấy làm tộc trưởng đủ rồi mới lui. Tư chất của Mạc lão đại vốn rất tốt, lại dùng 7 gốc mạc thảo. Nghĩ cũng biết Mạc lão đại không có khả năng thua. Đúng lúc này, trận đấu giữa Mạc lão đại và tộc trưởng đương nhiệm đã bắt đầu rồi. Mạc đại nhất giải thích ở bên tai Ngân Tiểu Tiểu. Bước thứ ba là người được đề cử mạnh nhất sẽ tỉ thí với tộc trưởng. Hai người sẽ tiến hành cuộc tỉ thí chân chính. Người trúng độc còn lại là thất bại. Trong thời gian nói mấy câu, thắng bại đã phân, không ngoài Mạc đại nhất đoán, cũng không ngoài dự đoán của toàn bộ Mạc xà ở đây. Mạc lão đại chấm dứt lấy được thắng lợi. Mạc lão đại ở bên này ngẩng cao đầu đi đến chỗ Ngân Tiểu Tiểu. Bên kia có xà vội vội vàng vàng thả một gốc cỏ vào miệng tộc trưởng tiền nhiệm đã trúng độc. Không đợi Mạc lão đại bò đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Mạc lão đại đã bị Mạc đại Mạc đột nhiên xuất hiện trước mặt mình ngăn cản. Mạc đại Mạc không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Mạc lão đại. Mạc lão đại, cả người Mạc đại Mạc run lên một cái. Đầu hơi hơi rủ xuống. Ánh mắt nhìn xuống đất. Thấp giọng nói. Chúc mừng ngươi, Mạc lão đại, cảm ơn. Sau đó Mạc lão đại vượt qua Mạc đại Mạc, bò rất nhanh tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Tiểu Bạch Si, bây giờ ta là tộc trưởng. Sau này ta bảo vệ ngươi. Ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu rời khỏi người Mạc đại Mạc, cười nói, vậy rất tốt, sau này ta có thể đi ngang. Đi ngang, Mạc lão đại ngốc ra. Ngân Tiểu Tiểu, không có việc gì, bên kia tộc trưởng tiền nhiệm được mang đi xuống. Chúng Mạc xà đang muốn chào hỏi tộc trưởng tân nhậm thì mẹ Mạc đột nhiên đi vào trong vòng. Lớn tiếng nói, đại nhi tử của ta đã lấy được thân phận tộc trưởng. Ta và ba ba của nó đều thật vui vẻ. Chúng ta luôn luôn vui vẻ vì có một nhi tử cường đại như vậy. Đối với Mạc lão đại mà nói, hôm nay là một ngày đáng giá kỷ niệm. Lúc này, ta muốn tuyên bố với mọi người một tin tốt lành. Chốc lát nữa, nhi tử Mặc lão đại của ta sẽ kết thành bầu bạn cùng Mặc đại nhị. Chúng Mặc xà không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng Mặc lão đại vừa mới trưởng thành nhưng đối với Mặc xà bộ tộc sinh sản khó khăn mà nói. Vừa mới trưởng thành liền kết thành bạn lữ cũng không phải số ít. Đối với Mặc lão đại lập tức muốn kết thành bạn lữ, chúng Mặc xà đều cảm thấy thật vui vẻ. Dù sao gen cường đại như vậy sau này sinh hạ ấu xà cũng nhất định cường đại. Từ nơi này mà nói, độc xà bộ tộc vẫn là tồn tại thực đáng yêu. Chúng Mặc xà đang muốn chúc mừng Mặc lão đại, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mặc lão đại liền vang lên. Ta sẽ không kết làm bạn lữ với Mặc đại nhị. Vẻ mặt mẹ Mặc cứng đờ. Mẹ Mặc tuyên bố chuyện này trong cuộc tuyển chọn tộc trưởng là muốn gây sức ép cho Mặc lão đại. Bây giờ chỉ cần Mặc lão đại thừa nhận thì sự tình từ nay về sau sẽ dễ làm. Nhưng làm mẹ Mặc không ngờ là ngay cả chút mặt mũi ấy Mặc lão đại cũng không cho nó. Chúng Mặc xà ở đây đều ngẩn ra. Sao lại thế này? Lúc này một Mặc xà vọt ra khỏi đám Mặc xà đang vây xem. Lão đại, ngươi đã nói sẽ kết thành bạn lữ với ta. Sao giờ ngươi có thể đổi ý? Mặc lão đại, Ngân Tiểu Tiểu phẫn nộ nhìn Mặc lão đại. Mặc lão đại, oan uổng ta, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói qua. Lão đại, làm sao ngươi có thể như vậy? Mặc xà lao tới kia cũng chính là Mặc đại nhị. Ngữ khí bi thương nói. Có phải ngươi thích xà khác rồi hay không? Nếu không vì sao ngươi lại vứt bỏ ta? Mặc lão đại bĩu môi. Ta nói sẽ kết thành bạn lữ với ngươi lúc nào? Mấy tháng trước, Mặc đại nhị lao tới không phải chủ ý của cha Mặc mẹ Mặc. Đây là do Mặc đại nhị tự chủ trương. Đương nhiên giờ nó nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Tất cả chỉ là nói bậy bạ. Mặc lão đại giễu cợt một tiếng. Ngay cả Ngân Tiểu Tiểu cũng không tức giận. Mấy tháng trước mình và Mặc lão đại đang ở dưới vực. Đi lang thang quanh núi với mình, Mặc lão đại làm sao có thể nói chuyện kết thành bạn lữ với xà khác. Mặc xà này ngay cả lấy cớ cũng không biết. Mặc đại nhị, ngươi không đừng có ở bên ngoài làm mất mặt xà. Lập tức cút về nhà cho ta. Ngoài dự đoán của Ngân Tiểu Tiểu, không ngờ xà lên tiếng lại là Mặc đại nhất. Ngân Tiểu Tiểu biết quan hệ giữa Mặc đại nhất và Mặc đại nhị không tốt. Nhưng không ngờ không tốt đến tình trạng này. Đại ca, Mặc đại nhị co rúm lại một chút. Mặc đại nhị thật sự sợ hãi đại ca của mình. Không biết vì sao từ nhỏ đại ca đã không thích mình. Thậm chí có một lần mình không được sự cho phép của đại ca đã cầm đi con mồi đại ca bắt. Đại ca còn cắn mình một ngụm. Lần đó mình ăn cỏ dại độc còn đau suốt 3 ngày. Không đơn giản là Mặc đại nhị. Ngay cả cha mẹ Mặc đại nhị cũng rất sợ hãi Mặc đại nhất. Mặc đại nhất vừa nói như vậy, Mặc đại nhị không dám nói gì nữa. Mặc đại nhị trộm nhìn về phía phụ mẫu của mình, muốn cha mẹ nói giúp mình một câu. Chỉ tiếc cha mẹ Mặc đại nhị đều thậm thụt trốn ở trong bầy rắn. Rõ ràng không muốn giúp mình nói chuyện, còn không trở về, Mặc đại nhất lại lớn tiếng nói. Cả người Mặc đại nhị lại run lên, vội vàng chui vào trong bầy rắn đi rồi. Mặc đại nhất vẫn thật uy phong nha. Ngân Tiểu Tiểu suy nghĩ như vậy liền gật đầu một chút. Mặc lão đại không vui, dùng cái đuôi ôm lấy thân mình Ngân Tiểu Tiểu. Ta lợi hại hơn Mặc đại nhất nhiều. Ngân Tiểu Tiểu, thanh âm hờn giận của mẹ Mặc lại vang lên. Lão đại, chớ hồ nháo, nếu Mặc đại nhị làm gì khiến ngươi mất hứng, đợi về nhà rồi hãy nói sau. Ngày hôm nay ở trong này hãy đồng ý chuyện đó trước. Mặc lão đại nhìn cũng không nhìn mẹ Mặc một cái, lôi kéo Ngân Tiểu Tiểu đi vào trong vòng tròn, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta là tộc trưởng tân nhậm của độc xà bộ tộc, mà Ngân xà Ngân Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh ta đây. Chính là bầu bạn tương lai của ta. Chúng Mặc xà đưa mắt nhìn nhau, mình không nghe lầm chứ, tộc trưởng tân nhậm chọn một Ngân xà làm bạn lữ. Trong lịch sử Mặc xà bộ tộc cho tới bây giờ đều không có tiền lệ này. Ta là tộc trưởng, Ngân Tiểu Tiểu là tộc trưởng phu nhân. Có xà nào có ý kiến sao? Mặc lão đại tiếp tục nói. Nếu có ý kiến, Có thể, tỉ thí với ta một phen. Nếu đả bại được ta thì vị trí tộc trưởng Mặc lão đại ta sẽ nhường lại. Được rồi, không thể không nói Mặc lão đại đang bố trí cạm bẫy. Không có xà nào có ý kiến thì tốt nhất. Nếu có xà có ý kiến, đả bại Mặc lão đại cũng chỉ chiếm được địa vị tộc trưởng mà không thể ngăn cản Mặc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu kết thành bầu bạn dù như thế. Nào, Ngân Tiểu Tiểu, Mặc lão đại đã định rồi. Nhưng đương nhiên không có xà có ý kiến. Sức chiến đấu của Mặc lão đại chúng Mặc xà ở đây đều thấy được. Vốn không có Mặc xà có thể thắng được Mặc lão đại. Ai còn đi lên tìm mất mặt. Hơn nữa, bầu bạn tộc trưởng là ai thì có quan hệ gì với chúng nó. Tộc trưởng là Mặc lão đại. Bầu bạn cũng là của Mặc lão đại. Chỉ cần Mặc lão đại đủ mạnh là được. Nói là nói như vậy. Thật ra nguyên nhân cuối cùng chúng Mặc xà trầm mặc vẫn là vì đánh không lại Mặc lão đại mà thôi. Cách chương.